Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 12, cực cảnh tầng 2. Không các ngươi dám giết ta, ta chủ nhân là sẽ không bỏ qua các ngươi. Người áo đen gào thét, cũng đã không kịp rồi, chỉ thấy Tiểu Nguyệt chiến kiếm, còn có một lần nữa nhào lên Tần Phong đồng thời bộc phát. Thực lực nghiêm trọng bị bóp méo mà áp chế người áo đen chỉ kháng trụ rồi Tần Phong kiếm gãy. Lại bị Cơ Tử Nhã chiến kiếm xuyên thấu rồi trái tim. Đồng thời vậy rảo sát lấy hắn linh hồn. Hô, hô, Tần Phong hai người rơi vào rồi cái này người áo đen trước thi thể. Không có tinh mang dấu ấn, không có chiến công, Tần Phong mặt liền biến sắc. Cùng một trận doanh người đều có thể cảm ứng được lẫn nhau sao sáng khí tức. Không cảm ứng được liền khẳng định là địch quân thiên tướng. Chúng ta giết rồi cái này không cảm ứng được khí tức thiên tướng. Làm sao hai cái người ai cũng không được đến chiến công? Cơ Tử Nhã nói, còn có một loại khác tình huống. Kia chính là người này căn bản không phải thiên tướng. Không phải là thiên tướng. Tần Phong mặt liền biến sắc, Cơ Tử Nhã nói, chỉ có đi thông thiên đại đạo người mới sẽ bị thông thiên luyện ngục giới khảo nghiệm. Được xưng là thiên tướng, nhưng cũng không phải là tất cả thiên phú cực cao, chiến lực cực mạnh người đều nhất định sẽ đi thông thiên đại đạo. Kia chút không đi thông thiên đại đạo cao thủ đi đến thông thiên luyện ngục giới cũng chỉ có thể là người bình thường, một cái có được thiên tướng thực lực. Lại không phải thiên tướng đỉnh tiêm cao thủ. Tần Phong trong lòng giật mình. Cái này quá hiếm thấy rồi. Cơ Tử Nhã lại nói, chỉ có thiên tướng mới có thể tiến vào thông thiên luyện ngục giới. Đương nhiên, thiên tướng là có quyền lợi mang theo tùy tùng cùng một chỗ tiến đến. Cái này người không phải là thiên tướng lại tiến đến rồi. Chỉ có thể nói rõ ràng hắn có một vị thiên tướng, chủ nhân. Ngươi còn nhớ chứ, hắn mới vừa nói, dám giết hắn, chủ nhân hắn là sẽ không bỏ qua chúng ta. Hắn nhất định chỉ là một cái tùy tùng, để một cái có được cấp độ thứ ba thiên tướng thực lực đỉnh. Tiêm cao thủ, cam tâm chỉ làm tùy tùng, vậy hắn chủ nhân thực lực sẽ mạnh đến đâu? Tần Phong giật nảy mình, chí ít cũng là cấp độ thứ nhất thiên tướng A. Ta thì có một cái có được cấp độ thứ tư thiên tướng thực lực tùy tùng. Cơ Tử Nhã nói lấy. Lại nói, đừng quản nhiều như vậy rồi. Chúng ta tranh thủ thời gian đi. Nơi này không thể ngốc rồi. Tần Phong lúc này mới bừng tỉnh. Không do dự nữa. Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã lập tức rời đi rồi mảnh này chiến trường. Bọn họ cũng không biết rõ. Tại không nơi xa không còn bỏ hoang vu đại địa trên. Ba đạo thân cao không đồng nhất bóng người chính nghiêng nhìn. Này lúc ba người trên mặt đều có kinh hãi. Cơ Tử Nhã thi triển thiên phú thần thông. Kia vặn vẹo không gian khiến ba người này đều hoảng sợ. Đó là Cổ Nguyệt Tiên Tử thiên phú thần thông A. Nàng lại trở lại thông thiên luyện ngục giới rồi. Chùn xuống người tráng hán nhướng mày một cái. Khó có thể tin nói, trước đó Cơ Tử Nhã cũng liền là Cổ Nguyệt Tiên Tử giết qua 10 tên phương Tây trận doanh thiên tướng. Đối rất nhiều phương Tây trận doanh cao thủ tới nói, hiểu rất rõ cái này đáng sợ nữ nhân rồi, nhìn cái kia thủ đoạn, đích thật là Cổ Nguyệt Tiên Tử thiên phú thần thông. Cái này Cổ Nguyệt Tiên Tử, lúc này mới rời đi mấy năm a, lại trở về giết rồi. Trả lại không cho chúng ta đường sống. Một tóc trắng lông mi trắng nam tử thở dài nói rằng. Người thứ ba là một tên áo bào đen tóc đen nữ nhân. Nàng trên mặt còn có không chịu phục. Sợ cái gì? Chúng ta không đi chọc giận nàng. Thế nhưng là ba người chúng ta liên thủ. Cũng không cần e ngại hắn. Trác Mã, đừng quá tự tin. Cái này Cổ Nguyệt Tiên Tử thế nhưng là cấp độ thứ nhất thiên tướng. Chúng ta toàn bộ phương Tây trận doanh, cấp độ thứ nhất thiên tướng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chúng ta chỗ nào chọc nổi, hừ, áo bào đen nữ nhân nhìn rồi lông mi trắng nam nhân một mắt. Quát lạnh rồi âm thanh. Hiển nhiên cùng là nữ nhân, nàng trên miệng vẫn là không chịu phục. Chúng ta đi thôi, Cổ Nguyệt tiên tử lại trở về rồi. Còn nhiều rồi một tái thực lực mạnh mẽ giúp đỡ. Ba người chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt. Lông mi trắng nam nhân đạm mạc nói. Chẳng qua rồi, ít một điểm chiến công. Chờ sau này có cơ hội lại nói. Vẫn là trước bảo mệnh làm quan trọng. Ân, hai người khác vậy gật đầu đồng ý. Ba người này lúc này rời đi. Cổ Nguyệt tiên tử lại trở lại thông thiên luyện mục giới rồi. Tin tức này, nhanh chóng mà tại thiên tướng ở giữa truyền bá ra. Thiên tướng nhóm lẫn nhau phần lớn nhận biết. Lần thứ nhất truyền bá nghe nói tin tức này. Không thiếu thiên đem vẫn vô pháp xác định. Nhưng Cơ Tử Nhã giết chết người áo đen kia lại thi triển rồi một lần thiên phú thần thông. Nhìn thấy người, cũng không chỉ ba cái kia. Tin tức này nhưng đã hoàn toàn xác định. Vậy gây nên rồi thông thiên luyện mục giới đặc biệt là phương Tây trận doanh chấn động. Một xa hoa trong cung điện này đã có chút phong cách cổ xưa rồi. Một chút sông sáo thông thiên luyện mục giới đỉnh tiêm thiên tướng ở thông thiên luyện mục giới. Mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm, đã sớm vì chính mình xây dựng tốt rồi phủ đệ ở lại. Đương nhiên, dám làm như vậy. Đều là thực lực siêu cường, không sợ bất luận kẻ nào đánh lén. Bình thường thiên tướng đều là cẩn thận tiềm ẩn, mặt cũng không dám lộ. Này lúc, một vị mặt trắng không râu, lông mày lại thon dài mà rủ xuống ruộng tóc bạc người trung niên. Cùng một tên tóc vàng nam tử ngồi đối diện nhau, hai người chính lẫn nhau uống rượu. Duy kinh khả hãn đại nhân. Xem ra kia giết chết Ô Nhĩ Đa chính là Cổ Nguyệt tiên tử rồi. Trước đó ta còn không dám xác định. Hiện tại xem ra khẳng định chính là nàng. Tóc vàng nam tử cung kính nói. Cổ Nguyệt tiên tử. Tóc bạc người trung niên rủ xuống bên dưới lông mi dài nhếch lên. Tóc vàng nam tử liền nói. Đúng, chính là nàng cùng một cái khác khiêng lấy kiếm gãy giúp đỡ. Đại nhân ngài thủ hạ cường đại tùy tùng vô số, một cái Ô Nhĩ Đa, chết cũng liền chết rồi, nhưng hắn dù sao cũng là người của ngài, dám giết hắn, đó là không nhìn đại nhân mặt mũi a. Kia Cổ Nguyệt tiên tử ta mặc dù chưa thấy qua, nhưng cũng là nghe nói qua chuyện của nàng, lấy nàng thực lực muốn giết Ô Nhĩ Đa, hẳn nên là không cần thi triển thiên phú thần thông. Tóc vàng nam tử gấp nói, duy kinh khả hãn đại nhân, kia thiên phú thần thông nhưng giả mạo không được. Tóc bạc người trung niên tay vừa nhấc, ngăn cản rồi tóc vàng nam tử, lại nói, thiên phú thần thông là giả mạo không được, cho nên giết Ô Nhĩ Đa, hẳn là chỉ là Cổ Nguyệt tiên tử phân thân, chỉ là phân thân. Tóc vàng nam tử giật mình. Nhưng rất nhanh vậy ý thức được khả năng này rất lớn. Cũng nói như vậy đến, hiện tại Cổ Nguyệt tiên tử thực lực cũng không mạnh. Tóc bạc người trung niên gật rồi đầu một cái. Ta khoảng cách thiên quân vậy chỉ thiếu chút nữa xa rồi. Đang chuẩn bị tĩnh tu xông quan. Trong khoảng thời gian này liền để kia Cổ Nguyệt tiên tử sống lâu chút thời gian a. Vâng. Kia tiểu nhân trước hết trước giờ chúc mừng đại nhân rồi. Bây giờ thông thiên luyện ngục giới không có một vị thiên quân. Đại nhân ngài như đột phá, coi như là tuyệt đối đệ nhất nhân rồi. Tóc vàng nam tử liên tục nịnh nọt nói. Hắn nhưng là biết rõ cái này, duy kinh khả hãn, thực lực. Hắn không chỉ ở vào cấp độ thứ nhất đỉnh tiêm thiên tướng đỉnh phong nhất. Còn có được hai kiện chủ thần khí. Có thể nói ở thông thiên luyện ngục giới, hắn cơ hồ xem như ở trò chơi rồi. Nếu như là duy kinh khả hãn đi giết phổ thông thiên tướng, kia quả thực chính là đồ sát. Tóc bạc người trung niên khoát tay áo, nói, thiên quân không phải là tốt như vậy đột phá. Ta vậy không có nhiều nắm chắc, nhưng lần bế quan này vẫn rất có tất yếu. Nói lấy, Tóc bạc người trung niên lời nói xoay chuyển, lại nói, bất quá, giết người theo đuổi của ta, cũng không thể như vậy bỏ qua rồi. Đem ta ý tứ truyền khắp phương Tây chiến trường, chiếu cố nhiều hơn Cổ Nguyệt tiên tử cùng kia khiêng lấy kiếm gãy tiểu tử. Ai có thể giết rồi bọn họ, xem như ta thiếu một món nợ ân tình của bọn họ a. Vâng, tóc vàng nam tử con mắt sáng lên, đại nhân vật coi trọng nhất mặt mũi, nhất ngôn cửu đỉnh, duy kinh khả hãn một cái nhân tình. Đây chính là rất chân quý, mà có thể giết rồi Cổ Nguyệt tiên tử cùng nàng kia đồng bạn. Tóc vàng nam tử càng cao hứng, bởi vì chết đi ô ngươi đặt cùng hắn chính là đến giao. Hắn muốn nhất báo thù, bằng không thì cũng sẽ không tới tìm duy kinh khả hãn. Phương Tây bên trong chiến trường nào đó núi lớn sườn núi chỗ sơn động, lại tổn thất rồi một cái khôi lỗi. Hiện tại hai chúng ta cộng lại coi như chỉ có một bộ khôi lỗi rồi. Cơ Tử Nhã thở dài nói, sát bên tu luyện Tần Phong mở ra con mắt. Mỹ nữ, tổn thất khôi lỗi lại không bất luận cái gì thu hoạch sao? Không có, Cơ Tử Nhã bất đắc dĩ lắc đầu. Đảo mắt, Tần Phong đã đi tới thông thiên luyện ngục giới 8 cái tháng. Đi đến phương Tây chiến trường cũng có 2 tháng rồi, nhưng vẫn như cũ chỉ lấy được một phần chiến công. Ở chỗ này, địch quân thiên tướng là so phương Đông chiến trường hơn rất nhiều, nhưng cũng không phải là tốt như vậy giết. Bọn họ phát hiện đều là chính mình không có chỗ xuống tay địch nhân, hoặc là chính là đơn độc hành động, thực lực cực mạnh hoặc là tính cảnh giác rất cao, hoặc là chính là 3-5 người kết minh cùng một chỗ. Những này người, một khi Tần Phong, Cơ Tử Nhã ra tay, dù cho có thể đánh giết một cái, thế nhưng là những người khác đủ để cho Tần Phong, Cơ Tử Nhã trốn không thoát. Lần này tình huống như thế nào rồi? Tần Phong hỏi nói, ở thông thiên luyện ngục giới, thất bại quá bình thường rồi. Hiện tại Tần Phong cũng chậm chậm quen thuộc rồi loại này, bình thường. Có thể thản nhiên đối mặt rồi, lần này đụng phải lại là cha mông. Cơ Tử Nhã bất đắc dĩ, cười khổ, không nghĩ tới kia ngốc đại cá tử trở lại rồi phương Tây chiến trường. Ngươi nói ta phát hiện hắn, coi như khôi lỗi bị hủy, còn có thể đi tập sát hắn sao? Tần Phong cũng chỉ có thể cười khổ. Kia cái phòng ngự vô địch, lực công kích vô địch to con, bọn họ hiện tại hoàn toàn chính xác không làm gì được rồi. Tùy tiện một cái cấp độ thứ nhất thiên tướng, bọn họ đều không làm gì được rồi. Ngay tại cái này lúc, Tần Phong toàn thân đột nhiên một hồi ông kêu, khí tức uy áp bỗng nhiên tăng lên rồi rất nhiều. Đồng thời, Cơ Tử Nhã toàn thân lực lượng uy áp cũng có tăng lên rồi. Đột phá rồi, Cơ Tử Nhã nhìn về phía Tần Phong, là đột phá rồi, đáng tiếc một chút tác dụng không có. Tần Phong bất đắc dĩ, cười khổ, ở dĩ vãng, mỗi lần đột phá, đều sẽ làm hắn thực lực tăng nhiều, cùng người tranh đoạt cơ duyên lớn lúc chiếm cứ ưu thế. Nhưng tại thông thiên luyện ngục giới hoàn toàn chính xác không hề có tác dụng, bởi vì tất cả mọi người tu vi đều sẽ bị áp chế ở cùng một cảnh giới. Cái này cảnh giới chính là kia cái thấp nhất thiên tướng cảnh giới. Tần Phong một lại tới đây, tu vi chính là thấp nhất. Hiện tại hắn mặc dù đột phá đến rồi cực cảnh tầng 2, nhưng toàn bộ toàn thân địa ngục giới cái khác thiên tướng cũng đều thực lực tăng lên đến cực cảnh tầng 2, thậm chí bao gồm những người đeo đuổi kia. Tôi tớ đều là như thế. Đại gia vẫn là so với ai khác vượt cấp khiêu chiến năng lực càng mạnh. Ai càng có thiên phú, ai ngày sau thành tựu khả năng lớn nhất. Thông thiên đại đạo rất khó, chỉ có lớn nhất thiên phú người mới có chút cơ hội chân chính đi đến điểm cuối cùng. Mà lại vẻn vẹn chỉ là cơ hội. Không tốt, Cơ Tử Nhã sắc mặt đột nhiên nhất biến. Làm sao vậy, mỹ nữ? Tần Phong sững sờ, Cơ Tử Nhã nói, hiện tại toàn bộ thông thiên luyện ngục giới cảnh giới đều là lấy ngươi làm cơ sở. ngươi đột phá rồi, tất cả mọi người sẽ đột phá, mà lại sẽ cảm ứng được chúng ta nơi này căn nguyên. Chúng ta bại lộ rồi. Nói như vậy bắt đầu, chúng ta lần này khả năng rất nguy hiểm. Tần Phong cũng có chút gấp rồi. Người tu hành đột phá một cái cảnh giới cũng không phải là trong nháy mắt liền hoàn thành. Đây là một cái không ngừng tăng lên lực lượng uy áp cùng đạo hạnh cảnh giới quá trình. Chỉ có đợi đến hết thảy ổn định lại mới tính kết thúc. Mặc dù toàn bộ quá trình kéo dài thời gian cũng không dài, nhưng thông thiên luyện ngục giới bên trong thiên tướng tất cả bất phàm, khó giữ được sẽ có người bắt lấy cơ hội này. Nếu như là ở phương đông chiến trường còn tốt, phe mình thiên tướng nhiều, địch quân thiên tướng ít, nhưng nơi này là phương tây chiến trường, chung quanh xuất hiện thiên tướng là có 8-9 đều là địch nhân, mà lại trốn là không có ích lợi gì, bởi vì Tần Phong chính là bại lộ căn nguyên. Tần Phong ở đâu, chỗ nào liền sẽ bại lộ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN